Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 28, hồi ức đẹp lại dễ vỡ. Góc truyện audio.com. Chí Viễn ca, lần đầu tiên gọi đến xưng hô này là khi Lâm Lộc 19 tuổi vào một buổi chiều. Năm ấy hắn năm 2 đại học, vũ đạo lại mềm dẻo. Biết bao nhiêu tiểu vương tử yêu thầm, lại bị vị thiên kiêu chi tử nào đó hấp dẫn tầm mắt. Từ đây lại không thể rời khỏi ánh mắt. Ở trường học phòng thay đồ nam bên cạnh sân vận động, Ninh Chí Viễn kéo cậu đến phòng thay đồ cuối. Bên các gian phòng thay đồ còn lại, các học sinh cãi cọ ầm ĩ thay đồ thể dục, nhưng không có ai chú ý trong một góc này. Cậu lại bị ấn ở trên tường, tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo của Ninh Chí Viễn. Thật ngoan, đầu lưỡi vươn ra một chút. Phải, nghe lời, Ninh Chí Viễn hôn người này. Cường thế vô cùng, rồi lại hoàn mỹ đến cực điểm. Lâm Lộc chưa bao giờ có kinh nghiệm qua. Hôn vài cái chân đã mềm nhũn, trên mặt đều là ửng hồng. Khóe mắt cầu đều bị hôn ra nước mắt, nhưng thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Ninh Chí Viễn, buông tha em. Ngô, buông tha cậu, ngươi dùng loại vẻ mặt này kêu ta buông tha ngươi. Ninh Chí Viễn nắm cầm cậu bẻ ra, ngón cái xoa ấn cánh môi sưng đỏ của cậu. Chân trái hắn tách hai bên đầu gối của Lâm Lộc ra, trọng lượng toàn thân đều đè ở trên người Lâm Lộc. Giọng hắn trầm thấp ở bên tai Lâm Lộc vang lên, đè đến vòng eo Lâm Lộc nhũn ra, từ vành tai tê dại đến sống lưng. Xem cậu cái dạng này, tôi chỉ muốn hung hăng mà khi dễ cậu, làm cậu khóc cũng khóc không ra. Lâm Lộc đôi mắt ướt át, cầu xin mà nhìn hắn. Ninh Chí Viễn ánh mắt tối sầm lại, càng hung ác mà hôn lên. Thời điểm lại tách ra, Lâm Lộc thật sự có chút không đứng được. Nhưng cậu si mê mà nhìn Ninh Chí Viễn, một khắc rời mắt đi cũng luyến tiếc. Từ hôm nay trở đi, cậu chỉ có thể thuộc về tôi, có phải không? Lâm Lộc, tới, kêu tôi một tiếng. Ninh Chí Viễn, Ninh Chí Viễn rõ ràng không đủ vừa lòng. Đầu gối đột nhiên đỉnh lên ở giữa hai chân Lâm Lộc, đỉnh đến khi cậu nức nở một tiếng, khóe mắt nổi lên một mảnh đỏ ửng. Cái gì? Tôi không nghe rõ. Ninh Chí Viễn, không, Chí Viễn, Chí Viễn ca, Chí Viễn ca. Ninh Chí Viễn thấp thấp cười, khen thưởng nhéo nhéo mặt Lâm Lộc. Xưng hô miễn cưỡng có thể. Ninh Chí Viễn buông lỏng Lâm Lộc ra, đứng thẳng người, cài từng nút áo sơ mi của mình lại. Tha cậu, buổi tối chờ điện thoại của tôi sẽ đến tìm cậu. Sau đó hắn xoa xoa đầu tóc Lâm Lộc, ở hắn giữa cậu in lên một hôn, xoay người rời đi. Lâm Lộc mở to mắt, mở mồm thở phì phò. Trước mắt là trần nhà xa lạ, trái tim chà xát từng chút từng chút mà đau xót. Lâm Lộc sửng sốt một lát, mới ý thức được bản thân đang ở nơi nào. Hết thảy đêm qua đều hiện lên trước mắt. Chuốc rượu, thiếu niên kia, vương đạo, buồng vệ sinh, máu, bồn tắm. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở trên dấu môi. Thì ra là một giấc mộng. Ở trong mộng cậu trở về buổi chiều 19 tuổi kia. Đó là hồi ức mà cậu trân quý nhất. Sự tình sau đó, Lâm Lộc vẫn nhớ rất rõ ràng. Một đêm kia, cậu ở dưới thân Ninh Chí Viễn liều chết triền miên, đến cuối cùng lại thật sự bị khi dễ, liền khóc cũng khóc không ra. Chính là một ngày kia, nụ hôn đầu tiên của cậu, đêm đầu tiên của cậu. Cậu chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào rộng mở tim mình qua, còn có toàn bộ tình yêu lần đầu. Từ khi bắt đầu một ngày kia, liền cùng hắn, Chí Viễn ca, quấn quanh ở cùng nhau suốt 6 năm, càng lún càng sâu, cho đến hôm nay. Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến, Chí Viễn ca đã từng đối với cậu nhiệt tình mãnh liệt như vậy. Cuối cùng vẫn là muốn người khác. Cậu thiếu niên kia, cùng trẻ tuổi giống với Lâm Lộc năm đó, 19 tuổi, tuổi trẻ lại xinh đẹp, lại so với cậu càng giải phong tình hơn. Biết nên mềm dẻo thế nào làm cho người khác vui vẻ. Hiện tại Ninh Chí Viễn, có phải cùng hắn triền miên một chỗ hay không? Có phải cũng cường bạo mà hôn hắn như vậy? Tựa như đối với mình trước kia. Lâm Lộc nhắm mắt lại, dùng sức thở hổn hển mấy hơi, đem ngực chua xót đè ép xuống. Cậu mới bò đứng dậy. Bên cửa phòng tắm, trên mặt đất còn vết nước đã khô cùng vết máu. Lâm Lộc phảng phất thấy hai bóng dáng giao nhau, tứ chi sáp lại, năm ngón tay đan lấy nhau triền miên. Ninh Chí Viễn hôn môi cùng thở dốc còn ở bên tai. Ninh Chí Viễn đêm qua cường ngạnh mà đè Lâm Lộc trên gạch men lạnh băng, cơ hồ làm cậu đang sống sờ sờ hủy nát đi. Tối hôm qua, mãi cho đến khi Lâm Lộc còn hôn mê, Ninh Chí Viễn đều không dừng lại. Nhưng giờ phút này, hắn lại không ở trong phòng. Dưới thân Lâm Lộc là một chiếc giường cỡ lớn, chăn trắng tinh mềm mại chỉ nhấc lên một góc. Phía bên kia giường san bằng, gối xõa tung, cũng không có dấu vết ngủ qua. Chí Viễn ca, đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn lại ném mình đi lần nữa sao? Một mình rời đi, Lâm Lộc cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cậu bị ném đi vô số lần, tuy rằng vẫn là sẽ khó chịu, nhưng chung quy cũng thành thói quen. 28.2 Lâm Lộc, cậu muốn đi đâu? Lâm Lộc cong lưng, nhặt quần áo rơi đầy đất lên. Cả người đều ở đau, bụng cùng eo càng đau đến xuyên tim. Nhưng Lâm Lộc vẫn cắn răng kiên trì như cũ. Cậu phải rời khỏi nơi này, nơi thương tâm như vậy. Cậu một khắc cũng không muốn ở lại. Khó khăn bước tới cửa, Lâm Lộc đã ra một thân mồ hôi lạnh. Cậu nhẹ thở, tay vặn chốt cửa, rảo bước trên hành lang không một bóng người. Ban đêm kim tiêu túy ồn ào náo động phù hoa, nhưng hành lang vào lúc sáng sớm lại là một mảnh tĩnh mịch. Hai bên phòng đều khóa chặt cửa phòng, ánh đèn cũng có vẻ ảm đạm như vậy. Lâm Lộc đỡ tường, bước đến chỗ ngoặt hành lang, lại trực tiếp đụng vào một người. A, vốn dĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, huống chi tình trạng thân thể Lâm Lộc không tốt, cùng lắm chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Cậu lảo đảo đỡ lấy vách tường, chân cong lại mềm nhũn, mắt thấy sắp té ngã. Eo Lâm Lộc lại bị một người ôm lấy, trọng lực toàn thân đều đè lên khuỷu tay cường tráng của người nọ. Chóp mũi Lâm Lộc đụng vào ngực người đàn ông, một mùi hương quen thuộc vọt vào xoang mũi. Hương gỗ, đan sen hòa lẫn với vị mát lạnh của cây thuốc lá, là mùi mà Lâm Lộc thích nhất. Lâm Lộc ngẩng đầu lên, lông mi Ninh Chí Viễn hơi rũ, từ trên cao nhìn xuống cậu. Trên người hắn đã thay quần áo, cổ áo xoe mi trắng toát, giày da bóng lưỡng, không dính chút bụi, như là mới tắm xong. Tóc còn mang theo chút hơi nước, một giọt nước từ ngọn tóc hắn rơi xuống, dừng ở trên mí mắt Lâm Lộc. Chí Viễn ca, Ninh Chí Viễn không nói gì. Hắn trên dưới đánh giá Lâm Lộc một phen, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cái túi bên hai vai Lâm Lộc. Bên trong là trang phục múa, Lâm Lộc mỗi lần ra cửa đều sẽ mang theo nó, cơ hồ thành một thói quen. Cậu muốn đi đâu, em? Khi Lâm Lộc mở miệng, giọng nói một trận bỏng rát, trong miệng như ngậm đầy cát, muốn nói cũng khó khăn. Em muốn đi vệ sinh. Ninh Chí Viễn nhướng mày, mặt vô biểu tình nhìn cậu chằm chằm. Sau lưng Lâm Lộc tê dần, cậu đột nhiên nhớ tới. Trong phòng có toilet, không phải, em là muốn đi ra dạo một chút. Cái kia, Lâm Lộc nói năng lộn xộn. Ninh Chí Viễn lại càng cau mày, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm. Tôi cho rằng, chuyện đêm qua, nên cho cậu chút giáo huấn. Có nơi không thể đến làm loạn lên. Không nghĩ tới là đánh giá cao chỉ số thông minh của cậu. Vẫn là cậu có ý đối nghịch với tôi. Ninh Chí Viễn quát lớn một tiếng. Lâm Lộc cúi đầu, cậu gắt gao nắm lấy vạt áo Ninh Chí Viễn, làm âu phịch vốn bằng phẳng giờ đã nhăn nhúm. Hành lang phía sau Ninh Chí Viễn, Đột nhiên truyền đến một tiếng cười mắng. Cậu thiếu niên mắt mèo kia từ chỗ ngoặt hành lang vòng ra tới. Dung mạo vẫn mềm mại như cũ. Tóc rầm rề ướt rũ ở bên tai. Trên người cũng đổi áo thun ngắn tay cùng quần jean đơn giản. Tựa hồ mới tắm xong. Đơn giản mặc lên áo quần liền ra cửa. Tâm Lâm Lộc trầm xuống. Hai người bọn họ sáng sớm đồng thời xuất hiện. Lại không hẹn mà cùng mà tắm rồi. Cho nên tối hôm qua. Quả nhiên là bọn họ ở bên nhau sao, cách chương.